Magician trong thế giới comic, chương 10, Room of Requirement. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hogwarts lầu 8, nơi này có phòng làm việc của hiệu trưởng, nó đang xoay tròn cầu thang phần cuối, là một đạo sparkling tỏa sáng lịch cửa gỗ, trên cửa có một cái sư thân ưng thủ hình dạng đồng thao kẻ đập cửa đến ở trong đó, Noe không có đi vào vì lẽ đó không rõ ràng lắm. Đồng dạng ở lầu 8 còn có Flitwick giáo sư văn phòng, tây tháp bên phải thứ 13 cách cửa sổ. Cho tới tây tháp, nó tầng cao nhất là cú mèo liều ốc, là cung cú mèo nghỉ lại địa phương, có người nói Hogwarts tu kiến nơi này còn tốn không ít tiền. Ngoài ra nơi này còn có Gryffindor công cộng phòng nghỉ ngơi, nó ở vào mập phu nhân chân dung phía sau, có người nói là một gian thư tích hình tròn trong phòng xếp đầy mềm nhũn tay vịn ghế tựa. Nơi này là Gryffindor các học sinh nghỉ ngơi cùng ôn tập bài tập địa phương, cũng có thể đi về Gryffindor tháp. Noe bốn người là theo Gryffindor các học sinh cùng đi tới, tuy rằng các sư tử con đối với bốn con ưng con chạy đến nơi đây còn hơi nghi hoặc một chút thế nhưng bọn họ cũng không có đi dò hỏi nhiều như vậy, đại khái bọn họ cảm thấy ba tên này là tìm đến Flitwick giáo sư chứ. Đúng là Hermione cùng Harry bọn họ muốn tới hỏi một chút nhìn có nhu cầu gì hỗ trợ. Nhưng nhìn đến Noe bốn người căn bản không có cái gì giao lưu ý tứ, bọn họ cũng chỉ đành an nại ở lòng hiếu kỳ, càng là Hermione, nàng thật sự rất muốn hỏi một chút là làm sao làm được như vậy nhanh liền nắm giữ một cái ma chú. Noe, chúng ta tới nơi này làm gì? Tìm Dumbledore giáo sư, vẫn là Flitwick giáo sư. Cuối cùng cũng coi như đi ra các sư tử con tầm nhìn sau, Evan có chút không nhịn được mở miệng hỏi. Chạy đến người khác công cộng phòng nghỉ ngơi phụ cận, loại này cảm giác có thể không thế nào tốt. Nếu như có thể, hắn thật là không muốn chạy tới nơi này, càng là Flitwick giáo sư văn phòng ở ngay gần, học sinh trời sinh chính là sợ lão sư, này ở nơi nào đều giống nhau. Đều không đúng, ta cũng không có tìm bọn họ hỗ trợ. Yên tâm được rồi, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Có điều trước đó ta phải cùng các ngươi nói một chút chuyện này các ngươi nhất định phải bảo mật biết không? Noe âm thanh vẫn rất nhẹ, này trên hành lang nhưng là có chân dung, hắn cũng không muốn chính mình lời nói bị những bức họa này nghe được. Hoa nha, bí mật của ngươi sao? Len nhỏ giọng ra cái huýt sáo. Không phải, là Hogwarts một bí mật chỉ có thể nói ta bất ngờ phát hiện nơi này. Noe nhún vai một cái, đồng thời cũng đang suy tư cái gì? Hogwarts bí mật, Evan mấy người đối diện một chút thật giống đang thương lượng cái gì cuối cùng kết đứng dậy nhỏ giọng nói rằng. Chúng ta biết rồi, yên tâm đi này sẽ là chúng ta bốn người cá nhân bí mật. Hogwarts này trong học viện cất giấu bí mật thật sự rất nhiều, thậm chí khả năng liền hiệu trưởng Dumbledore giáo sư đều không làm rõ ràng được trong này đến cùng có bao nhiêu đồ vật trực tiếp đi tìm tòi nghiên cứu. Noe bất ngờ tìm tới một cái thần bí đồ vật hoặc là địa phương, hơn nữa đối với hắn có trợ giúp lớn lao, như vậy bí mật này là giá trị tuyệt đối đến bảo vệ. Hơn nữa Noe đồng ý đem như vậy một bí mật chia sẻ cho bọn họ càng là bọn họ vô cùng cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Tuy rằng đã sớm đem Noe cho rằng chính mình bằng hữu tốt nhất thế nhưng thời khắc này bọn họ đem Noe ở bên trong tâm vị trí càng là hướng về trên mang tới một nấc thang. Noe cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn đang hồi ức liên quan với Room of Requirement sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Noe định đem Room of Requirement cho lấy ra, để dùng cho chính mình ngày sau hoạt động cung cấp địa điểm cũng có thể đem ra che lấp tại sao mình trình độ ma pháp nhanh chóng nguyên nhân. Không thể không nói nơi này là thần thật kỳ, nhân vì là danh tự này cơ bản cũng đã giải thích tất cả. Hắn mở ra phương thức cũng khá là đặc biệt vậy thì là chỉ có là một người chân chính cần nó thời điểm mới có thể vào. Nó lúc có lúc không, nhưng khi nó xuất hiện lúc đều là bố trí phù hợp cầu viện người cần. Noe nhớ tới ở thư bên trong, phòng này đại đa số thời điểm là ở vào pháo đài lầu 8 quỷ khổng lồ bổng đánh ngốc 3N3 thảm treo tường đối diện. Hơn nữa phòng này phát sinh cố sự cũng nhiều vô cùng, tỉ như mấy chục năm trước ở Voldemort hướng về Dumbledore giao thủ xin giáo chức buổi tối hôm đó, hắn đem Horcrux vương miện của Ravenswap giấu ở Room of Requirement bên trong. Trong tương lai Harry Potter còn đem chỗ này cho rằng Dumbledore quân sân huấn luyện. Sau khi Harry cùng Malfoy đều từng khiến cho nó thành tựu phòng chứa đồ xuất hiện, Malfoy còn thành công lợi dụng Room of Requirement bên trong biến mất quỹ trợ giúp Death Eater tiến vào Hogwarts. Mà Harry cũng dùng phòng này biến ra rất nhiều đi về Hogwarts các nơi đường nối, còn thành tựu tránh né Death Eater thống trị các học sinh chỗ tránh nạn. Chỉ tiếc cuối cùng, phòng này Vincent Crabbe dùng phin phai đốt cháy. Có thể nói cái này Room of Requirement trong tương lai nhưng là phát huy tác dụng to lớn, Noe tin tưởng chính mình bắt được phòng này có thể sáng tạo giá trị tuyệt đối sẽ không so với Harry ít hơn bao nhiêu, thậm chí so với hắn muốn càng thêm cường. Bởi vì Noe cách cục có thể không giới hạn với một cái Hogwarts ở trong, dưới cái nhìn của hắn Voldemort cái gì tuy rằng rất khủng bố cũng rất lợi hại thế nhưng nếu như hắn liền cái này đều đối phó không được như vậy tương lai hắn hãy tìm cái chỗ an toàn ẩn núp quên đi. Noe, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Ngươi sẽ không phải là không nhớ rõ đường chứ? Đại khái vây quanh nơi này đi rồi 3 lần khoảng chừng, trái phải, Len có chút không chịu được. Hắn cảm giác mình thật giống cái kẻ ngu si như thế vẫn ở đây nhiễu vòng tròn, cũng may là hắn tin tưởng Noe sẽ không lừa bọn họ, không phải vậy hắn đã sớm quay đầu rời đi. Yên tâm, nên chính là chỗ này. Ta trước đến vậy thường thường lạc đường, hơn nữa ta là tránh né sư tử con ta cũng không dám làm cái gì đánh dấu, có điều ta cảm giác nên ngay ở chung quanh đây. Noe chính mình cũng có chút thật không tiện, cái này chết tiệt Room of Requirement có một cái khá là khiến người ta nhức giái điều kiện, vậy thì là nếu như muốn tiến vào gian phòng này, như vậy ngươi cần tập trung tư tưởng, nghĩ thứ mà ngươi cần qua lại 3 lần từ nơi nào đi qua, nó sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó Noe hết cách rồi, chỉ có thể xem cái đại kẻ ngu si mang theo 3 cái đầu ngốc như thế ở nơi quỷ quái này tới tới lui xoay chuyển 3 vòng. Có điều vạn hạnh chính là đại khái ông trời cũng không có khó khăn Noe ý tứ ở tại bọn hắn lần thứ 3 đi ngang qua cái kia chết tiệt thảm lông lúc Noe lập tức cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại quả nhiên Noe phát hiện một cái cửa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Điều này làm cho Noe nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trời không phụ người có lòng a, tuy rằng Noe đã nghĩ kỹ vạn nhất không tìm được cớ thế nhưng như vậy lời nói cũng quá mất mặt đi. Mọi người, nơi này ta nghĩ chúng ta tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noe phất phất tay, bắt chuyện Evan mọi người hướng về phương hướng này đi tới. Evan 3 người nửa tin nửa ngờ, vị trí này bọn họ đi ngang qua 3 lần đều cái gì cũng không phát hiện. Lần này cũng gần như ở Noe trong mắt xuất hiện một cánh cửa thế nhưng ở trong mắt bọn họ nhưng chẳng có cái gì cả. Đại khái cùng nhà ga không kém bao nhiêu đâu. Trong bọn họ nghĩ thầm đến, nghi hoặc mà theo Noe bước tiến, rất nhanh bọn họ liền cũng không tiếp tục bình tĩnh, bởi vì bọn họ đi đến một cái bí mật trong gian phòng, hơn nữa trong căn phòng này đâu đâu cũng có thư tịch còn có các loại chuyên môn dùng để luyện tập ma chú đạo cụ. Ông trời, này CMN là nơi nào, cách chương?